xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 78, nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi tiếng chuông vào học vang lên, các cô mới ngừng đùa giỡn. Từ Như Ý rất nghiêm túc nghe giảng bài. Không giống trước kia, khi đi học luôn ném giấy quấy giày anh, càng sẽ không vừa tan học liền quấn lấy anh. Cả ngày, Từ Như Ý rất ít cùng anh nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng tìm anh mượn bút và đồ linh tinh. Không có trùng theo đuôi, Tiêu Vũ Triết vừa nhẹ nhàng, vừa có chút mất mát. Anh thất thần vài lần, ánh mắt nhịn không được nhìn về hướng bên kia. Thấy rằng Từ Như Ý căn bản không nhận ra bị anh nhìn chăm chú, cô đang nghiêm túc viết ghi nhớ, Tiêu Vũ Triết mới kinh ngạc phát hiện mình có chút thất thố. Cũng may tới giờ tan học, từ lúc này trở đi, sẽ là thời gian thuộc về riêng hai người bọn họ. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ Triết bước đi nhanh hơn. Bọn họ đã thống nhất, anh lấy xe trước ra cổng sau trường chờ cô, để tránh mặt bạn học khác tung tin đồn. Anh đầu tiên đi ra nhà xe, lấy xe đạp của mình. Từ Như Ý dọn dẹp sách vở trong lớp, chậm chậm đi ra bên ngoài. Học sinh khác sớm đã chạy trốn bay nhanh, nơi này rất thanh tĩnh. Khi đi qua hành lang, cô bị vài người chặn lại. Từ Như Ý, cô không hồi đáp tôi. Nam sinh đứng ở đằng trước tức giận mở miệng. Hồi đáp cái gì? Từ Như Ý biết, hắn chính là con trai phó hiệu trưởng, Cao Húc. Thư tình buổi sáng, cô hẳn là nhận được. Không phải kêu cô giờ giải lao lên sân thượng sao? Cao Húc có chút bất mãn. Từ Như Ý không chút để ý cười. Thật xin lỗi, tôi tưởng đó là rác, nên vứt đi rồi. Cô nói cái gì? Cao Húc tức giận. Hắn tốn thật nhiều tâm tư, mới viết xong một lá thư tình, còn tưởng rằng có thể làm cô cảm động. Vậy mà đối phương không chỉ không xem, còn nói hắn nó là rác. Không nghe hay không hiểu. Cách đây 5 km, có hai bệnh viện cho cậu lựa chọn, một là bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng, hai là bệnh viện chuyên khoa thần kinh. Cao Húc nghe cô nói thì nổi giận. Hắn định nắm cầm cô, lại không thành công. Ba hắn là phó hiệu trưởng, hắn chính là hoàng đế nơi này. Không có ai không cho hắn vài phần mặt mũi. Hắn coi trọng nữ sinh lớn lên xinh đẹp, ngoại trừ vài người không thể động đến, tất cả đều bị hắn tàn phá trong tay. Không lâu trước đây, hắn mới chú ý tới nữ sinh chưa từng có nhiều người liếc nhìn này. Nhìn đến Từ Như Ý, hắn mới nhận ra, cái gì mà hoa hậu giảng đường, ánh mắt những người đó thì ra lại kém như thế, một nữ sinh cực phẩm như vậy mà không ai chú ý tới sao. Cô mới nên là hoa hậu giảng đường. Thấy mình không có cách khống chế cô, Cao Húc phân phó. Bắt cô ta lại cho tao. Những người khác ào ào xông lên, muốn bắt lấy cô. Dừng tay, giọng Tiêu Vũ Triết vang lên. Anh đã đợi hồi lâu, vẫn không gặp cô đi ra. Trong lòng cảm thấy bất an, nên anh đến xem sao. Không ngờ lại có người muốn động thủ với cô. Anh vừa giận, bay qua cho hắn một quyền. A, mày dám đánh tao. Cao Húc vẻ mặt kinh ngạc. Mày không biết tao là ai sao? Tiêu Vũ Triết một câu cũng không nói, đấm liên tục vào mặt, vào người Cao Húc. Khốn kiếp, còn thất thần làm gì? Lên cho tao. Cao Húc đau đến sợ hãi kêu la. Những người khác sợ ngây người. Tiêu Vũ Triết bình thường rất lạnh nhạt, rất ít nói, không gây chuyện, dường như cũng không lui tới bất kỳ kẻ nào. Bọn họ không hề hiểu biết Tiêu Vũ Triết, không ngờ, anh thì ra lợi hại như thế, T6-13-12-3019, cách chương.